Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người khát vọng lực lượng A. Chỗ Anh Quốc cực Bắc Tây Bắc cao điểm, ban ngày ngắn đêm dài, ban ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm rất nhanh giáng lâm, cháy hừng hực hỏa diễm vì cái này vốn là khô ráo rét lạnh sơn động cung cấp một tia ấm áp. Một đám người nguyên thủy ngồi vây chung một chỗ, hưng phấn mà trò chuyện với nhau một ngày này kiến thức. Nói đến, đây là bọn hắn tại Lê Vi lãnh đạo hạ sinh hoạt ngày đầu tiên. Hết thảy đều là như vậy mới lạ, nhưng là tại mới lạ sau khi, lại để bọn hắn đối tương lai có càng nhiều mỹ hảo hướng tới. Một cái an toàn hoàn cảnh, lại thêm vô số đồ ăn. Đây cũng là những này nguyên thủy nhân loại đối với cuộc sống lớn nhất chờ đợi. Mà so sánh dưới, ở vào sơn động tận cùng bên trong nhất hai cái tỉ muội, suy nghĩ đồ vật lại là muốn càng nhiều hơn một chút. Ai u, đau quá, bị hư, ta muốn bị hư, nằm sấp tại đống cỏ khô bên trên tia. Từ lúc bị Lê Vi kháng tiến bên trong hang núi này về sau, liền một mực ở vào một loại lẩm bẩm trạng thái, mà nàng loại hành vi này lại là đưa tới tỷ tỷ nàng Tina ghé mắt. Nói thực ra, cái này một lớn một nhỏ một đôi tỷ muội song song lấy nằm cùng một chỗ, một cái đầu chỉ lên trời một cái đầu hướng, lại đồng thời lẩm bẩm hình tượng, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng là vấn đề ở chỗ, tia tại sao là mặt hướng, cái mông chỉ lên trời? Chẳng lẽ nói, nàng dùng nơi đó, đã đau một ngày, vừa mới có chuyển biến tốt Tina. Chuyện đương nhiên đem tia nhìn trở thành là đồng bệnh tương liên người đáng thương. Nghĩ đến cái này, Tina có chút chấn kinh. Phải nói, không hổ là người trẻ tuổi mà, như thế dám chơi. Nhưng là vấn đề ở chỗ, cái chỗ kia cũng có thể a. Tina nhìn xem mình muội muội, há hốc mồm, muốn hỏi chút gì, lại chung quy là có chút khó mà mở miệng. Dù sao lớn tuổi, đã không còn là những cái kia 7-8 tuổi tiểu hài tử. Liền xem như tỷ muội, lại thế nào thân mật vô gian, cũng không còn là lời gì đều có thể nói ra. Giờ này khắc này, nhìn xem mình muội muội bộ dáng đáng thương kia, Tina lại là không ngừng mà ở trong lòng oán giận Lê Vi. Liền nói muốn truy cầu mới lạ, cũng không thể chơi đến như thế quá mức a, cũng không nhìn một chút, đều đem nàng đáng yêu muội muội giày vò thành cái gì bộ dáng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Tina vô tình hay cố ý đảo qua tia thân thể, lại ngoài ý muốn phát hiện muội muội nàng bàn tay vậy mà đã đập vào trong viên đá, lưu lại một cái cũng không tính cạn trưởng ấn về sau, lập tức bị cả kinh nói không ra lời. Tia, ngươi, tay của ngươi, chỉ vào tự mình muội muội cái kia phấn nộn như hoa sen mới nở bình thường bàn tay. Tina có chút cà lăm, mà mặt đối tỉ tỉ mình nghi hoặc, tia thì là hữu khí vô lực giơ tay lên, ngừng ở giữa không trung, hừ hừ vài tiếng, sau đó liền không có chút gì do dự hung hăng vỗ xuống. Bang rồi, đó là nham thạch bị đập nát thanh âm. Lấy tia bàn tay kia làm trung tâm, lít nhà lít nhít mảnh vết nứt nhỏ như là mạc nhện phân bố. Mà giờ này khắc này, tia bàn tay vậy mà đã thật sâu khảm vào mặt đá bên trong. Chừng 4-5 cm sâu. Tina đã choáng váng, ngươi làm như thế nào? Nàng nhưng chưa hề biết, muội muội mình còn có loại bản lãnh này, mà tia thì là trợn nhìn tỉ tỉ mình một chút, nói ra, ta ngu xuẩn tỉ tỉ a, ngươi khát vọng lực lượng a, ? Coi ngươi có giống như ta cái mông, ngươi liền ủng có thể cùng ta sánh ngang lực lượng, ? Nhìn xem cái kia một bộ cần ăn đòn biểu lộ tia, Tina có chút im lặng, nàng có lòng muốn hỏi một chút tia cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn tia bộ dáng kia, nàng hiện tại quả là lười đi hỏi, Chẳng lẽ, chỉ cần làm loại sự tình này, liền có thể có được lực lượng? Đã hiểu lầm cái gì Tina? Hai lỗ tai có chút đỏ lên, nàng hạ quyết tâm, đợi thân thể tốt một chút về sau, liền đi tìm Levi hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù sao, trong cái thế giới này, lực lượng thật sự là quá trọng yếu. Cùng lúc đó, còn tại bên ngoài hang động du đãng Levi, nhưng không biết Tina cùng tia tỉ muội dạp hát nhỏ, tại đem tia đưa về sơn động bên trong về sau, hắn liền dọc theo dãy núi xu thế một mực hướng phía dưới đi. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi tới cái này ra hắn trong lý tưởng xây thành trì chi địa. Nơi này là một chỗ rộng lớn bình nguyên, tầm mắt khoáng đạt, cỏ dại tươi tốt, nguồn nước sung túc, thật sự là trong lý tưởng xây thành trì chi địa. Mà đồng dạng, nơi này tự nhiên cũng là những cái kia động vật ăn cỏ lý tưởng nơi ở. Dựa theo Tina nói, nơi này sinh hoạt một đoàn trâu rừng, nhưng khi Levi lại tới đây về sau, mới phát hiện Tina thuyết pháp có sai lầm bất công. Nơi này xác thực là sinh hoạt lấy số lượng rất nhiều trâu rừng không sai. Nhưng là trừ cái đó ra, càng sinh hoạt ngựa hoang, cừu non các loại động vật hoang dã, những này cỡ lớn động vật ăn cỏ nhóm dựa theo chủng tộc của mình. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, tràng diện mặc dù loạn, thế nhưng lại là phân biệt rõ ràng, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, sinh hoạt đến tự nhiên tự tại. So sánh với cạnh tranh kịch liệt ăn thịt động vật, những này động vật ăn cỏ nhóm lớn nhất xung đột, đại khái liền là tranh đoạt vương vị cùng giao phối quyền, lúc chỗ bộc phát xung đột. Trừ cái đó ra, bọn chúng thậm chí đều khuyết thiếu cơ bản nhất ý thức nguy cơ. Có lẽ là bởi vì ở trên vùng đất này xưng vương xưng bá thời gian quá dài nguyên nhân. Cho dù là khi Levi dần dần tới gần nơi này chút động vật hoang dã thời điểm, bọn chúng cũng không có thể hiện ra quá nhiều kinh hoàng. Chỉ là dùng đầu đối Levi, phát ra hí luật, tiếng hơi thở, tựa như là tại xua đuổi lấy Levi. Đối với cái này, Levi mỉm cười, sau đó thuận tay cho cách hắn gần nhất một đầu ngựa hoang. Hung hăng đến bên trên một quyền. Đến, bảo bối, ta cho ngươi thêm cái bắp. Sơ cấp tuần thú thuật. Sử dụng, dựa theo hệ thống cho ra giới thiệu rõ. Sơ cấp tuần thú thuật ban đầu tỷ lệ thành công vì 50%. Bất quá, theo đẳng cấp đề cao, xác suất thành công cũng sẽ từ từ đề cao, cao cấp nhất thời điểm có thể đạt tới 75%. Mà may mắn là, lần thứ nhất sử dụng sơ cấp tuần thú thuật Levi, không có lật xe, keng, thuần thú thành công, kinh nghiệm cộng 10, hệ thống thanh âm tại Levi trong đầu vang lên, mà nương theo lấy thanh âm này đồng thời xuất hiện, thì là mắt trần có thể thấy rõ rệt biến hóa. Tại cái này tuần thú thuật ảnh hưởng dưới, cái kia nguyên bản đã biến có chút táo bạo ngựa hoang, lại dần dần biến ôn thuần. Mà khi cái này thớt ngựa hoang chủ động lè lưỡi, liếm liếm Levi bàn tay thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa cái này thớt ngựa hoang trong cơ thể, dã tính, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì là vĩnh không tiêu diệt trung thành. Ngựa là nhân loại hảo bằng hữu, càng là kỵ sĩ tốt nhất đồng bạn. Mà bây giờ, khi Levi nhìn thấy những cái kia thành đàn ngựa hoang lúc, một tia không thể ức chế tiếu dung, lặng yên phù hiện trên mặt của hắn. Kỵ sĩ vương, hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.